Kiệt Sâm thản nhiên nói một câu, cũng không giải thích gì nhiều, rất nhanh, đã đến trước cửa phòng viện trưởng học viện Tây Tư. Mai Gia và Lâm Đạt nhìn thấy Kiệt Sâm trực tiếp móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng viện trưởng đi vào, nhất thời đứng ngây tại chỗ, Khắc Lai Nhân thì rất tự nhiên đi theo Kiệt Sâm, chuyện Kiệt Sâm có chìa khóa phòng viện trưởng, nàng cũng biết. Do dự một lát, Mai Gia và Lâm Đạt cũng vội vàng đi theo, đi qua phòng viện trưởng, Mai Gia ánh mắt phức tạp nhìn Kiệt Sâm đang đi trước mặt, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên lập lòe tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Lâm Đạt nội tâm lại càng hiếu kỳ về Kiệt Sâm hơn. Sau khi mọi người đi qua phòng viện trưởng, một tiểu viện xuất hiện trước mặt nhóm Mai Gia, đây là phòng thực nghiệm viện trưởng trong học viện Tây Tư, để tiện trao đổi cùng Kiệt Sâm, Bí thư Pháp Mỗ đã giao một bộ chìa khóa phòng viện trưởng và phòng thực nghiệm của mình cho Kiệt Sâm, còn Kiệt Sâm để tiện pha chế một số dược tế cũng cung kính nhận lấy. Dù sao phòng thực nghiệm hệ linh dược bên trong học viện không những mất tiền, hơn nữa một số nguyên liệu trong đó đều là tương đối cơ bản, chủng loại cũng không phải rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là dùng cho học viên thực nghiệm, còn trong phòng thực nghiệm cá nhân Bí thư Pháp Mỗ, vật phẩm và nguyên liệu đều rất nhiều, không những chủng loại phong phú còn. Góc truyện audio.com, không thiếu một số nguyên liệu quý hiếm, cách chương.